cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 472, chương 474, vô địch tồn tại. Oanh tương đương đáng sợ Thánh Vương cấp lực lượng, trực tiếp đánh vào Vương Lập trên thân, hình thành một đạo năng lượng kinh khủng vòng xoáy, đem hắn nuốt chửng lấy. Phượng Thanh Giao, An Tuyết Như hai nữ, lo lắng tới cực điểm. Xí Dương Thánh Vương lộ ra nụ cười chiến thắng. Cho dù ngươi thiên phú kinh người, nhưng ở Thánh Vương thực lực tuyệt đối trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Bành bành tương đương lúc này, vòng xoáy năng lượng bên trong, Vương Lập thần hồn cùng nhục thân, bị khủng bố nhiệt độ cao, không ngừng xé rách, thống khổ không chịu nổi. Chẳng lẽ mình lần này phải bỏ mạng sao? Vương Lập trong lòng một mảnh đau thương. Tuy nhiên, có phục sinh đan cũng sẽ không tránh thức tử vong. Nhưng, hắn không dám hứa chắc. Cái mạng này sau khi ngã xuống, thê tử Phượng Thanh Giao các nàng, Xí Dương Thánh Vương sẽ không bỏ qua các nàng. Vương Lập không cam tâm cứ như vậy mất đi cái mạng này. Nhưng Thánh Vương lực lượng, hắn bất quá là bán thánh, căn bản không có biện pháp đi phản kháng. Bỗng nhiên, Vương Lập nghĩ đến món kia cường giả bí ẩn cái yếm, ẩn chứa để hắn đều cảm thấy run sợ lực lượng kinh khủng. Vương Lập cảm giác lấy ra cái yếm, trong nháy mắt xuyên tại trên người mình. Một đại nam nhân xuyên nữ nhân cái yếm, mặc dù có chút cảm thấy khó xử, nhưng tại bảo mệnh trước mặt, lại tính được cái gì? Nhất thời, Vương Lập cảm giác áp lực của mình trong nháy mắt đều biến mất không thấy. Cái này cái yếm phòng ngự năng lượng, thế mà vượt qua bất luận cái gì chiến giáp bảo y, đem Xí Dương Thánh Vương lực lượng kinh khủng toàn bộ cho cản trở lại, hoàn toàn không cách nào công kích đến Vương Lập nhục thân cùng thần hồn. Quả thực vô địch phòng ngự a, trực tiếp không để mắt đến một tôn Thánh Vương hoàn toàn công kích năng lượng. Vương Lập cũng không nhịn được quá sợ hãi. Phải biết, liền xem như cấm kỵ cấp chiến giáp bảo y, cũng chỉ có thể đầy đủ suy yếu một nửa sức mạnh công kích. Vương Lập cho tới bây giờ, còn chưa kiếm đạo hoàn toàn triệt tiêu công kích chiến giáp cùng bảo y. Nhưng, cái này cái yếm, trực tiếp hoàn toàn triệt tiêu toàn bộ lực lượng. Thật bất khả tư nghị. Cái này cái yếm quả nhiên phi phàm, quả thực là vô địch chí bảo. Vương Lập lòng tràn đầy kích động hoan hỉ. Có cái này cái yếm nơi tay, mình coi như đánh không thắng, cũng có thể tự vệ. Kể từ đó, Vương Lập càng thêm hiếu kỳ cái yếm chủ nhân. Ra sao hắn kinh khủng tồn tại, một kiện thiếp thân cái yếm thì như thế phi phàm đến. Bản sự ra sao nó biến hình dáng nghịch thiên a. Như thế nghịch thiên bảo vật, tự nhiên không có khả năng tùy tiện để hắn nhận chủ. Nhưng, may mắn cái này cái yếm là Vương Lập thông qua hệ thống lấy được, chủ động nhận chủ. Không phải vậy, Vương Lập cũng không có khả năng khống chế nó. Nhưng coi như thế, Vương Lập cũng nhất định phải đạt tới bán thánh đỉnh phong mới dám sử dụng cái này cái yếm. Không phải vậy, hắn liền sẽ cái yếm lực lượng phản phệ, trực tiếp ở ra dám. Đây chính là Thánh Vương lực lượng sao? Cũng không gì hơn cái này. Vương Lập theo vòng xoáy năng lượng bên trong đi ra, khóe miệng lộ ra nụ cười, khinh miệt nói ra, ngươi, làm sao có thể? Vốn đang tại lộ ra thắng lợi nụ cười đắc ý Xí Dương Thánh Vương, trong nháy mắt thì nụ cười đọng lại, khó có thể tin nhìn về phía Vương Lập, hoảng sợ nói, ngươi làm sao có thể một chút việc đều không có? Coi như không có chết, tốt xấu cũng cần phải thụ bị thương đi. Một cái bán thánh, dựa vào cái gì tại chính mình Thánh Vương cấp lực lượng phía dưới, một chút thương tổn đều không có thụ? Quá tốt rồi, phu quân, chủ nhân, không có chuyện. Hai nữ gặp Vương Lập không có chuyện, rốt cục lộ ra nụ cười. Thật tình không biết, các nàng tuyệt khuôn mặt đẹp trên má, đã đều là nước mắt. Vương Lập mới từ bị vòng xoáy năng lượng thôn phệ, kém chút hù chết các nàng. Trong nháy mắt cảm giác nhân sinh hoàn toàn u ám lên. Công kích của ngươi quá yếu, muốn ta thụ thương, tự nhiên còn kém xa lắm. Vương Lập nhẹ nhàng cười một tiếng, lắc đầu, thần bí cái yếm phòng ngự lực, trực tiếp đem công kích của ngươi toàn bộ triệt tiêu. Ngươi lấy cái gì tới giết ta? Lúc này thời điểm, Xí Dương Thánh Vương rốt cục trông thấy. Vương Lập mặc trên người mang một kiện nữ nhân màu trắng tinh cái yếm. Phía trên hình dáng trang sức có một cái sinh động như thật uy vũ phượng hoàng. Một người nam nhân, làm sao có thể mặc một bộ cái yếm ở bên ngoài? Trong nháy mắt, Xí Dương Thánh Vương liền hiểu. Cái này cái yếm bất phàm, mới khiến cho Vương Lập không có có thụ thương. Người một người nam nhân, mặc một bộ cái yếm, không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Xí Dương Thánh Vương cười chào phúng nói. Muốn đả kích Vương Lập. Vương Lập mỉm cười, vậy ta thì cởi xuống cái yếm đi. Lập tức, cái yếm theo Vương Lập trên thân biến mất, xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn bên trong. Xí Dương Thánh Vương có chút trợn tròn mắt, hoàn toàn không tin, Vương Lập liền có thể dễ dàng như thế, từ bỏ hắn dựa vào đồ vật bảo mệnh. Giết! Xí Dương Thánh Vương hét lớn một tiếng, trong tay chiến phủ chấn động, bộc phát ra sáng chói hỗn độn thần quang. Lập tức, mạnh mẽ bổ về phía Vương Lập, phủ mang kinh thiên, nóng rực khí lãng, dường như làm cho cả thiên địa đều bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng. Chiến phủ bổ ra một đầu hỏa phượng hoàng, mang theo hạo đại khủng bố, bao phủ toàn bộ thế giới, xé rách toàn bộ cửu thiên thập địa lực lượng, hướng về Vương Lập đánh tới. Lần này, Xí Dương Thánh Vương không tại lưu thủ, nhìn như sử xuất toàn lực của mình, toàn bộ thương khung, căn bản chịu không được Xí Dương Thánh Vương lực lượng kinh khủng, bắt đầu vỡ nát. Vương Lập không dám do dự, lập tức đem trong tay mình cái yếm ném ra ngoài, hướng về Hỏa Phượng Hoàng đánh tới. Oanh! Hỏa Phượng Hoàng cùng cái yếm đụng nhau tại từng cái lên. Ngay tại lúc này, món kia thần bí cái yếm thế mà phát sinh biến hóa. Khí tức đang không ngừng thăng hoa, biến đến càng ngày càng mạnh. Thần quang sáng chói, để Xí Dương Thánh Vương cùng Vương Lập, thế mà đều mắt mở không ra. Lúc này, Vương Lập cùng Xí Dương Thánh Vương đều kinh hãi, không biết xảy ra chuyện gì. Bụng trong túi quần, bỗng nhiên truyền ra một luồng khí tức kinh khủng. Khí tức phiếu miểu, hằng cổ vĩnh tồn, toàn bộ thiên địa thời gian cùng không gian. Hết thảy pháp tắc, tại thời khắc này đều yên tĩnh lại. Lập tức, một bóng người mờ ảo, tự bụng trong túi quần ném bắn ra. Ông trời ơi, đây là một tôn cái dạng gì đáng sợ tồn tại. Lưu tại cái yếm phía trên tinh thần lạc ấn, kiến thức phi phàm Xí Dương Thánh Vương, ném ra thân ảnh mơ hồ lai lịch. Một tôn nhân vật đáng sợ tinh thần lạc ấn, cho dù chỉ là một đạo tinh thần lạc ấn, hắn liền cảm thấy kinh hồn bạt vía. Hắn khó có thể tin, đây là cái gì dạng kinh khủng tồn tại a? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh tổ? Sắc mặt biến đến có hoảng sợ. Đạo thân ảnh mơ hồ kia bắt đầu biến đến càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng theo hư ảnh ngưng tụ làm thực thể. Nguyên lai là một vị dáng người uyển chuyển nữ tử. Nàng sừng sững tại vạn cổ tuổi trên ánh trăng, ngạo thị thiên địa, cả cái thời gian pháp tắc tại nàng uy thế phía dưới thần phục lên. Quá mạnh cường đại. Cái này một đạo tinh thần lạc ấn, thế gian pháp tắc đều muốn thần phục. Nàng nhất định là vượt qua thánh tổ tồn tại. Xí Dương Thánh Vương hoảng sợ kêu lớn lên. Tại Đại La Vĩnh Hằng giới bên trong, liền xem như cao cao tại thượng thánh tổ bản tôn, có người vô pháp làm đến, bằng vào khí tức liền để thế gian pháp tắc thần phục. Nhưng, nữ nhân này một đạo tinh thần lạc ấn, liền để pháp tắc thần phục, không cần nghĩ, khẳng định là siêu việt thánh tổ tồn tại. Xí Dương Thánh Vương, quả thực không thể tin được cái này mọi chuyện, là thật tồn tại. Hắn, thế mà dưới loại tình huống này, gặp được một tôn siêu việt thánh tổ vĩ đại tồn tại. Đây quả thực là thần tích, quả thực là hoàn toàn không cách nào tin tưởng sự tình. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.